Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, kiến trúc chuyên nghiệp cô em. Trình Dạ ngưng thần nhìn màn ảnh máy vi tính một hồi. Chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, hắn nghiêng đầu, nhìn bên người ngắn nữ sinh, đồng học, người rốt cuộc là ngành gì? Ngắn nữ sinh Liêu Liêu Tấn đang lúc tú. Khẽ mỉm cười, lộ ra ngay ngắn một cái xếp hàng khiết răng trắng. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Kiến Vũ Lạc. Kiến trúc chuyên nghiệp, kiến trúc công trình. Trình Dạ khóe miệng chợt rút ra rút ra. Cô em, ngươi đây là đang gây sự tình à? Vốn là, Trình Dạ thật sự nhận thức trong đám người. Cái đó học điện hạn ứng anh đã khiến Trình Dạ rất là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Có thể trước mặt cái này ngược lại tốt, lại là học kiến trúc. Này kiến trúc, từ tên bên trên nghe, cái này chuyên nghiệp tựa hồ thật ngạo mạn, nhưng kỳ thật từ nơi này chuyên nghiệp đi ra học sinh, nhiều hơn phân nửa phải đi công trường, cho dù là từ Đại học Thanh Hoa tốt nghiệp sinh viên, cũng sẽ không có chút nào ngoại lệ. Một cái tuổi thanh xuân cô em lại mỗi ngày ở tại cho bụi tràn ngập công trường, loại tràng cảnh đó nghĩ như thế nào cũng để cho nhân cảm thấy tiếc cho. Kiến Vũ Lạc tựa hồ biết Trình Dạ suy nghĩ gì, cười giải thích, thật ra thì chúng ta cái này chuyên nghiệp cũng không phải nói trừ đi công trường ra liền không có bất kỳ đường đi. Ta bây giờ đang ở Kinh Đô một nhà thiết kế viện thực tập, biểu hiện cũng không tệ lắm. Như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, sau khi tốt nghiệp hẳn sẽ bị trực tiếp nhận. Nghe được cái này, Trình Dạ không khỏi coi trọng Kiến Vũ Lạc liếc mắt. Theo hắn biết, thiết kế viện phần lớn thu nhận là kiến trúc chuyên nghiệp nghiên cứu sinh. Về phần đang sinh viên chưa tốt nghiệp giai đoạn là có thể đi thiết kế viện thực tập. Hơn nữa nghe Kiến Vũ Lạc giọng, bị lưu dụng cơ hồ là ván đã đóng thuyền một chuyện. Như vậy học sinh, tuyệt đối là số rất ít bên trong số rất ít, mà ở thiết kế viện công việc, chính là ngồi ngồi phòng làm việc, làm nhiều đơn giản thiết kế loại sự vụ, cùng đi công trường dầm mưa dãi nắng so với, thật là không nên quá thích ý. Đại học Thanh Hoa, quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Trình Dạ lần nữa đối với những lời này có sâu sắc thả vào nhận thức. Không nghĩ tới. Tùy tiện nhận biết nữ đồng học, liền là một vị tương lai ở thiết kế viện công việc đại lão. Cho nên, ngươi cho ta xem cái này, hẳn là ngươi luận văn tốt nghiệp chứ. Trình Dạ chỉ màn ảnh máy vi tính, mở miệng, Kiến Vũ Lạc nhẹ nhàng gõ đầu. Ừ, bán thành phẩm cũng không tính luận văn tốt nghiệp. Nàng cúi đầu, điều khiển con chuột, đem mấy chục trang luận văn bên trong một trang điều ra. Đối với Trình Dạ cười nói, Trình Dạ đồng học, ta xem ngươi mới vừa rồi vẫn là nhìn mạt bi lập trình đúng không? Trình Dạ gật đầu, ngươi mới vừa rồi cũng nói ngươi đã hoàn toàn biết dùng. Kiến Vũ Lạc cười tủm tỉm mở miệng, đúng vậy, 2 giờ, học được mạt bi phần mềm, với ta mà nói đã hoàn toàn đủ. Trình Dạ thuận tay giả bộ một ép. Đối với Trình Dạ thỉnh thoảng giả bộ, Kiến Vũ Lạc biểu thị chính mình còn cũng không phải là rất thích ứng. Nàng nhìn Trình Dạ, lớn tiếng nói, cho nên, Trình Dạ đồng học, kiểm nghiệm ngươi học tập thành quả thời điểm đến. Kiến Vũ Lạc lần này trực tiếp mang laptop đẩy tới Trình Dạ trước mặt. Ngươi nên có thể sử dụng MATLAB, đem cái vấn đề này cách tính lập trình đi ra đi. Kiến Vũ Lạc dùng không quá tin chắc ánh mắt nhìn Trình Dạ, lại dùng nghi vấn giọng. Trình Dạ cảm giác mình thân là học bá lòng tự ái bị làm nhục. Trình Dạ trực tiếp không nhìn cái gì đề, tự tin cười một tiếng, không thành vấn đề. Nói xong, Trình Dạ liền đưa ánh mắt hướng về màn ảnh máy vi tính. Kiến Vũ Lạc luận văn tốt nghiệp chủ đề, Trình Dạ trước liếc mắt nhìn, đại thể có suy đoán, nếu như Trình Dạ đoán không sai lời nói, hẳn là liên quan tới kiến trúc bên trong kết cấu thiết kế phân tích vấn đề. mà Kiến Vũ Lạc khiến Trình Dạ nhìn một trang này, bao hàm nội dung là thiết kế phân tích một cái không coi là nhỏ chi nhánh. Tức là kết cấu ở tĩnh lực cùng động lực ngoại lực tác dụng lúc kết cấu nội lực cùng chuyển vị cầu. Giải vấn đề, thông qua phân tích số học phương trình, tiến hành mạt bi cách tính lập trình, tiến tới cầu giải, đây là một cái rất phức tạp quá trình, trong đó thật sự xem qua số học phương diện kiến thức. Đủ khiến Kiến Vũ Lạc cái này kiến trúc chuyên nghiệp học sinh tuyệt vọng. Vốn là, dựa theo Kiến Vũ Lạc dự định, là chuẩn bị đi số học viện bên kia nhờ giúp đỡ một cái có đã tham gia thiết lập mô hình cuộc so tài. Kinh nghiệm học đệ, bất quá, hôm nay nếu gặp phải Trình Dạ, vậy dĩ nhiên, bất kể có được hay không, khiến hắn thử một chút luôn là không có tổn thất. Vừa vặn, Kiến Vũ Lạc muốn kiểm nghiệm một chút, Trình Dạ là có hay không là đang ở ngắn ngủi 2 giờ không đến lúc đó đang lúc. Thực hiện từ đầu cơ sở đến mạt bi tinh thông, thế nào, độ khó lớn sao? Nửa phút sau, Kiến Vũ Lạc gặp Trình Dạ thực hiện từ màn ảnh máy vi tính núi rời đi. Nhìn hắn hơi lộ ra âm trầm sắc mặt, không khỏi lo lắng mở miệng hỏi. Trình Dạ gật đầu một cái. Quả thật, có chút khó khăn, Trình Dạ nói là nói thật. Kiến Vũ Lạc chỉ sợ là bởi vì quả thật không biết liên quan tới tĩnh lực cùng động lực ngoại lực. Tác dụng lúc kết cấu nội lực cùng chuyển vị. Về phương diện này số học vận toán, operation, có bao nhiêu phức tạp, cho nên mới người không biết dũng cảm đem gia nhập nàng luận văn tốt nghiệp bên trong. Lấy Trình Dạ cái này miễn cưỡng coi như là số học phương diện chuyên nghiệp ánh mắt đến xem. Muốn phải hoàn toàn chính xác số này theo, phải xây dựng tương đối phức tạp vận toán, operation, phương trình, sau đó còn phải mang vận toán. Operation, phương trình chuyển hóa thành mạt bi biên mã. Người cái này, cần xử lý có hạn nguyên trình tự bên trong không phải là phương trình bậc một tổ cầu dài dài hòa. Thu liễm vấn đề, còn có hai chiều một lần bốn kết điểm đan nguyên tọa độ phán định vấn đề. Trình Dạ mở miệng dài. Thích, nếu như dùng tử hàm số phương pháp tiến hành cầu giải lời nói. Kia. Trình Dạ đi rồi nói một đống lớn. Đem một bên Kiến Vũ Lạc nghe sửng sốt một chút. Hắn nói cái gì? Tại sao rõ ràng là ta luận văn, nhưng lại một loại hoàn toàn xa lạ cảm giác. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm giác thật là phiền phức. Kiến Vũ Lạc suy nghĩ tỉnh tỉnh, yếu ớt giọng hỏi. Như vậy thì không được sao? Được. Trình Dạ trọng trọng gật đầu. Hắn vỗ bộ ngực mình, mở miệng cười, mặc dù phiền toái, nhưng đối với thân là học bá ta tới nói, vẫn có thể làm được. Kia cần bao nhiêu thời gian? Một cái nha, không, nửa giờ, cũng đã đủ. Một giờ quá lâu, đối với Trình Dạ cái này chỉ tranh sớm chiều người mà nói. Nửa giờ, coi như là kéo dài. Đúng, ngươi trong máy vi tính chứa mạt bi sao? Có, nào, ở chỗ này, được, ta đây liền bắt đầu công việc, ta đây, tùy hữu, sau nửa giờ tới bắt trình tự là được. Nói xong, Trình Dạ liền cúi đầu xuống, từ trong bọc sách xuất ra một chồng mang theo người bản nháp giấy. Trước, thành lập cách tính phương trình, F bằng X mũ E mũ N, Trình Dạ dùng mười mấy phút, thông qua mười mấy phương trình. Cho ra cuối cùng mạt bi lập trình cần thiết cách tính phương trình. Sau đó, mở ra mạt bi, truyền vào biên mã, Trình Dạ hai tay phi gõ bàn phím. Biên mã giống như viết trong đầu như thế. C1 IV, SIM, M bằng SIM, 1, X1, I1, X1, I1, X2, I2, X2, I2, 1, X3, I3. X3 I3, 1, X4, I4, X4, I4, móc lửng, MM bằng INV, D bằng VMM Simplify. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.